Tận thế nhạc viên, chương 932, nhìn thấy Dư Uyên. Không, chờ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có một chút thanh âm, không có một chút dấu hiệu. Một cái màu đỏ chót cái bóng tựa như sương mù bình thường theo Bohemian dư quang xó xỉnh bên trong nổi lên. Nàng vô cùng nghĩ vặn đầu nhìn một chút, nhưng toàn thân cao thấp tựa như là bị ngưng kết tại khối băng trong đồng dạng. Chết lặng lại không có sinh cơ một khối cứng ngắc tảng đá. Cái bóng màu đỏ kia theo dư quang bên trong dần dần đến gần. Hành động gian u nhiên nhẹ nhàng chậm chạp. Tiểu tịch không tiếng động. Chỉ có kia liệt diễm tiên diễm hỏa hồng sắc. Cùng lãnh tuyết phiêu linh tựa như nhàn nhạt khí tức. Cùng nhau tại trong yên tĩnh từ từ thấm vào một vùng không gian. Cho nên, là ai để ngươi đến đâu? Cái thanh âm kia vang lên lúc. Cùng Bohemian đã chịu được rất gần. Nữ nhân này tựa hồ tạm thời không có công kích nàng ý tứ. Bởi vậy cũng không có tại vầng sáng bên trong bị ngưng trệ lại thân thể. Nàng nhẹ nhàng vung lên Bohemian một tia cong vòng quanh tán lạc xuống tóc dài. Tại nàng bên tai cười khẽ một tiếng. Chính là đáng tiếc. Như vậy một cái mỹ nhân. Không thể động. Phạm vi cũng đã bao hàm mồm miệng. Nhìn như vậy đến. Cái kia mặc đỏ chót nữ nhân giống như cũng không có thật muốn nàng trả lời ý tứ. Lại nói so với trả lời vấn đề của đối phương. Bohemian hiện tại càng muốn chế giễu lại một câu. So ngươi đẹp, trận kia đặc thù, tiết tựa như khí tức lại từ bên người nàng rút ra đã đi xa. Mà hồng ảnh vẫn tại. Nàng tựa hồ thẳng người lên. Nghĩ dựa dẫm vào ta đoạt người. Chỉ ít cũng hẳn là mang nhiều mấy cái nhân tài đúng. Nàng nhẹ nhàng hô một hơi. Ngươi cùng đằng sau trong túi hai người kia. Hôm nay đều phạm vào cái sai lầm lớn. Bohemian không nhúc nhích nghe. Bởi vì không thể chớp mắt. Trong mắt dần dần toan ngứa đứng lên. Giống như muốn hiện ra nước mắt tựa như. Khó chịu ngược lại tính. Nếu để cho cái này chán ghét nữ nhân cho là nàng chịu không nổi sợ mà khóc. Vậy nhưng quá mất mặt. Các ngươi muốn Dư Uyên. Đơn giản là hy vọng tìm hiểu nguồn gốc tìm một người khác a kia nữ nhân yếu ớt thở dài một hơi. Kế tiếp nửa câu lại như là lẩm bẩm. Ta đã không nguyện ý làm nàng chết. Lại không thể nhìn nàng sống. Chuyện trên đời này a. Nàng thanh âm như chậm như gió tiêu tịch xuống. Lầu hai lần nữa giống như chết an tĩnh lại. Bohemian ở trong lòng sớm đem cái này váy đỏ thôn cô cùng Lâm Tam Tửu tên vương bát đản kia đều lặp đi lặp lại qua lại mắng 180 lần. Trong phố xá trà trộn lớn lên hài tử, có thể theo thô tục đến ẩn dụ mắng chưa từng giống nhau. Nhưng mà mắng chửi người chung quy là không dùng. Ngược lại tại nàng khí tức run rẩy lúc, một viên nước mắt rốt cuộc tại nàng. Đừng a, không muốn. Không tiếng động kêu to bên trong. Chậm rãi chảy xuống gương mặt. A nha, cái thanh âm kia tựa hồ có chút ngạc nhiên. Nàng lại đến gần một chút. Tiết sương mù tựa như khí tức bao lại Bohemian. Lập tức một hình bóng thấp đến. Vươn tay mềm nhẹ lau sạch sẽ nàng mặt. Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng làm gì? Giết nàng sao? Ai có thể ngờ tới đi một chuyến chân còn muốn bồi lên một cái mạng. Nếu như Bohemian bây giờ có thể há miệng nói chuyện, nàng nhất định sẽ mặc kệ Lâm Tam Tửu chết sống trước tiên đem tên của nàng khai ra. Sau đó lại thừa dịp cái này váy đỏ nữ nhân phân tâm thời điểm. Đưa nàng một câu thơ, một câu uy lực lớn nhất, hữu tử vô sinh thơ. Ấy, ta dưỡng một vật, ta thực thích nó hiệu quả. Kia nữ nhân chậm rãi cười nói, nó có thể để ngươi giác quan cùng suy nghĩ. Tại mê huyễn trói lọi trong một đường trầm luân. Song song, là cái biến thái. Bohemian mặc dù không thể động, nhưng nàng vẫn có nhất chiêu đòn sát thủ chưa hề dùng tới đến. Đó chính là nàng ý thức lực. Nàng ẩn nhẫn không phát, là bởi vì không có nắm chắc có thể dựa vào một kích mà xoay chuyển tình thế. Nhưng mà nếu là này váy đỏ nữ nhân chuẩn bị kêu lên càng nhiều. Sủng vật, tới. Như vậy nàng nhất định phải sớm một chút động thủ. Không đợi Bohemian quyết định. Bên cạnh cái kia từ đầu đến cuối không có lộ ra tướng mạo nữ nhân chợt chính mình dừng lại. Có chút. A, một tiếng. Thừa dịp hiện tại. Bohemian không còn kịp suy tư nữa, nàng rốt cuộc là bị cái gì phân thần. Ý thức lực bỗng nhiên như sóng biển liền xông ra ngoài. Nàng mới sẽ không giống Lâm Tam Tửu như vậy đem ý thức lực làm nắm đấm dùng. Tại nó cuốn lên gào thét trong tiếng gió, ẩn ẩn đã nứt ra một tiếng màu đen khe hẹp. Dãy giụa lấp lóe, dãy giụa càng lúc càng lớn, lộ ra khe hẹp sau đen kịt một màu. Khí lưu cấp tốc tràn vào kia khe hẹp trong, thổi lên hai người tóc dài, đem lầu hai bên trong trang sức thổi cuốn đến cộc cộc rung động. Phảng phất muốn đem hết thảy đều nhét vào đầu kia trong cái khe đi tựa như. Bohemian từ đầu đến cuối không biết sợi dây kia khe hẹp đằng sau rốt cuộc thông hướng chỗ nào. Dù sao được đưa vào đi đối thủ nhóm, hoặc là bọn họ bộ phận tứ chi, cũng không có trở lại nữa. Kia váy đỏ nữ nhân bất ngờ không đề phòng không khỏi lấy làm kinh hãi. Qua trong giây lát liền theo Bohemian bên cạnh biến mất khí tức. Cũng không biết tránh sang đi nơi nào. Trong lúc nàng dự định lại rót vào càng nhiều ý thức lực, đem kia khe hẹp lại kéo đến mở lớn một ít lúc, chỉ thấy một cái nho nhỏ, vô cùng nhìn quen mắt bóng trắng tử lại bị gió cùng nhau bao lấy. Thẳng tắp nhìn về phía sợi dây kia màu đen khe hở. Tại cùng Bohemian sượt qua người thời điểm, cái kia bóng trắng tử trong bỗng nhiên vang lên Lâm Tam Tửu thanh âm. Người vì cái gì thực vất vả? Bohemian không khỏi giật mình, vội vội vàng vàng chặt đứt ý thức lực. Khe hở bỗng nhiên khép lại, biến mất, cấp tốc tràn vào trong cái khe, không khí thoáng cái dừng lại. Phảng phất không có dắt lực sợi dây đồng dạng, một lần nữa mềm mềm tán đẩy ra. Cái kia hạc giấy, xoạch, một chút rơi trên mặt đất, chụp mấy lần cánh cũng không thể bay lên. Không phải liền là cho ngươi đi tìm Bliss hỏi một chút sao? Có cái gì vất vả? Cần hỗ trợ sao? Lâm Tam Tửu thanh âm tiếp tục nói. Nàng thanh âm rơi xuống về sau, lầu hai trong dần dần khôi phục bình tĩnh. Qua nửa giây, một cái đỏ chót cái bóng nhẹ nhàng đi tới, nhặt lên hạc giấy. Nguyên lai ngươi là bằng hữu của nàng. Cái bóng màu đỏ kia xoay người, hướng Bohemian mỉm cười. So váy áo còn muốn tiên diễm môi đỏ, nổi bật lên hạc giấy đều tiết trắng rồi. Tóc dài đen nhánh cùng lông mi, chiếu vào kia đôi bầu trời xanh thẳm thông thấu trong mắt, nhìn như là gió rơi xuống dư ảnh. Chẳng trách ngươi cái gì cũng không chịu nói liền đến muốn người. Bohemian ngơ ngác nhìn nàng mấy giây, giống như lại nhanh muốn đốt tia thời điểm, mới đột nhiên một cái giật mình hồi thần lại. Lấy lại tinh thần thời điểm, nàng cũng đã có thể động. Nàng trong lúc nhất thời quên chính mình mới vừa rồi là như thế nào suy nghĩ trả thù đối phương. Nhìn gương mặt kia hai mắt, lúc nói chuyện lại không tự giác có điểm lắp bắp, mặt trên cũng nóng lên. Vậy cái, đương nhiên, người mau đưa người cho ta. Tốt, Bliss lần này đáp ứng lưu loát cực kỳ, so sánh quá tiên minh. Bohemian lập tức hối hận, sớm biết không nên cố kỵ Lâm Tam Tửu, không cố kỵ nàng, chính mình cũng sẽ không uổng phí tiêu hết một viên viên thuốc. Hắn hiện tại còn chưa thuận tiện đi lại. Bliss trước tiên đi về phía thang lầu, quay đầu hướng nàng vẫy vẫy tay, ra hiệu Bohemian cùng lên đến. Ngươi cùng ta cùng tiến lên đi nhìn một cái, nhìn xem như thế nào đem hắn mang rời khỏi nơi này mới tốt. Ta chỗ này đã có cái chứa người bố nang. Bohemian nói đến chỗ này, mới nhớ tới Mao Gà hai huynh đệ, vội vàng đi đem bố nang kéo đi lên. Song bào thai ở bên trong nghe, tự nhiên lại là, không sao, không đánh, chít chít ục ục một hồi. Hai cái ba cái đều là giống nhau nha, ta cứ như vậy đem hắn bọc về đi tốt. Nàng vỗ vỗ bố nang, vừa rồi bừng bừng nộ khí không biết như thế nào đều tại kia đôi mắt xanh hạ thiêu đốt không nổi. Bliss trong lúc nhất thời chỉ có thể đứng tại trên bậc thang, mắt xanh nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút kia bố nang, tựa hồ thực sự không biết nên tìm ra lời gì đến trả lời chắc chắn nàng. Qua mấy giây, Bliss mới rốt cục cười khổ một cái. Người trước cùng ta đi lên xem một chút rồi nói sau. Hắn bị trọng thương, có nặng hay không tổn thương, dù sao cũng là muốn cùng nhau đóng gói mang đi. Bohemian xùy một tiếng, nàng cũng không muốn cùng đầu con la tựa như đem người gánh trở về. Nàng vẫn cứ có điểm đề phòng, chỉ chịu đi theo Bliss phía sau cách xa mấy mét địa phương chậm rãi lên thang lầu. Căn bản không nguyện ý tới gần đối phương. Nàng đã không ở trong lòng mắng đối phương là đỏ thôn cô, trong túi song bào thai huynh đệ. Không biết vì cái gì cũng bỗng nhiên trở nên hết sức phối hợp. Lời nói cũng không nhiều lời. Tay chân cũng không nhiều dãy giụa. Chỉ là tất tiếng sột soạt tốt không biết tại bố năng trong chuyển cái gì. Vị này trong truyền thuyết Dư Uyên. Bị thất nữ bát quải an bài tại cái vừa quay đầu liền muốn lạc đường phòng trong. Bí ẩn chen nằm công trình kiến trúc trong góc. Không phải Bliss dẫn đường. Chỉ sợ Bohemian tìm một năm cũng tìm không ra. Đến gần cửa ra vào lúc. Thuốc lạnh thấu xương mùi liền dần dần nồng đậm lên. Báo trước một người hiểm tử hoàn sinh đơn bạc vận mệnh. Bliss đưa tay đẩy cửa ra. Đầu tiên đi vào. Không đợi Bohemian kéo bố năng đuổi theo. Liền nghe Bliss trầm thấp hít vào một ngụm khí lạnh. Ta hôm nay lại bị cảm còn viết ra một chương. Bội phục chính ta. Tấu chương xong. Cách chương.